Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106. Chương 106. Ta không ở Tử Dương Uyển Hủy trầm mặc một hồi, thanh âm của nàng mới lần nữa vang lên. Ngoặc kép chấm chấm, ám hòm, ngươi theo liền cầm, ta không lấy tiền. Lâm Vũ khẽ lắc đầu, ta muốn là muốn tiền, vừa rồi cũng sẽ không chỉ lấy nhất kiện, chỉ còn một nửa điếu trụy. Dương Uyển Hủy tựa hồ có điểm bất đắc dĩ, ngoặc kép chấm chấm, ta là quỷ. Lâm Vũ nở nụ cười, ta họ Lâm danh Vũ, chữ Thái Thần, ngươi cảm thấy ta quan tâm ngươi là quỷ sao? Phản chính lấy sau không biết có nhiều thiếu cái quỷ lão bà. Nhiều hơn nữa một cái cũng không cái gọi là. Hắn thật không đành lòng nhìn Dương Uyển Hủy cứ như vậy hồn phi phách tán. Qua nửa ngày, Dương Uyển Hủy tối nghĩa mà hỏi thăm, ngoặc kép chấm chấm, vì cái gì ngươi đồng tình ta? Không phải đâu. Lâm Vũ đem búp bê vải cử thật cao, cười tủm tỉm nói ra, ngươi để cho ta đã trải qua một lần trí nhớ của ngươi. Ta đồng tình ngươi không phải bình thường sao? Hơn nữa con người của ta rất mềm lòng, ngươi nhưng là ta thời kỳ trưởng thành đối tượng thầm mến đây. Ngoặc kép chấm chấm, ta không muốn. Búp bê vải bị hắn nhìn chằm chằm không nhúc nhích được. Nhưng Dương Uyển Hủy thanh âm không lưu loát, rõ ràng có điểm không được tự nhiên. Không muốn cũng phải. Lâm Vũ cười ha ha, Dương Thúc không phải đã nói muốn đem ngươi gả cho ta sao? Ngươi cũng đã đáp ứng hắn, lẽ nào muốn đổi ý sao? Ngươi nếu như hồn phi phách tán nói, làm sao còn hoàn thành hứa hẹn? Quá một lúc lâu, Dương Uyển Hủy thanh âm mới vang lên, ngoặc kép chấm chấm, ta là tội nhân, không có tư cách. Tất cả nói không phải lỗi của ngươi. Ngươi làm sao như thế cố chấp? Lâm Vũ nhịn không được lấy tay chỉ ở búp bê vải cái mông lên đạn một cái. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi. Búp bê vải con mắt tựa hồ tràn đầy xấu hổ và giận dữ. Lâm Vũ cười hi hi nói ra, ngươi bị ta bày thành các loại tư thế, còn bị ta nhìn hết sạch. Hiện tại lại có hồng nương hồng tuyến ở. Ngươi không lấy ta còn có thể gả cho người nào? Yên tâm đi, ta sẽ phụ trách. Ngoặc kép chấm chấm, ta không ở Tử. Dương Uyển Hủy cắn răng nghiến lợi thanh âm vang lên, tựa hồ mơ hồ có điểm tức giận ý tứ hàm xúc. Là sao? Lâm Vũ nhéo nhéo búp bê vải gương mặt, nghi ngờ nói, thật không để bụng sao? Ngoặc kép chấm chấm, không ở Tử. Dương Uyển Hủy thấp giọng nói, ô. Lâm Vũ lại bắn một cái búp bê vải bình thường lồng ngực, như vậy chứ? Ngoặc kép chấm chấm, không ở Tử. Dương Uyển Hủy tựa hồ đang cắn răng, như vậy cũng không để bụng. Lâm Vũ lại đem búp bê vải váy nhấc lên, làm cho nàng bổ cái xiên, cười híp mắt hỏi, như vậy chứ? Không ở Tử. Dương Uyển Hủy cơ hồ là dùng nha khe bước ra thanh âm. Há, được rồi, xem ra ngươi là thật không để bụng a. Lâm Vũ vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu, vừa cười hỏi, ngươi thật không suy nghĩ buông tha hồn phi phách tán. Nhưng sau cùng ta tướng mạo tư thủ sao? Nói cho ngươi một cái bí mật, kỳ thực ta chết sau cũng là quỷ, hơn nữa siêu hung a hát. Đệ nhất thế giới siêu cấp tiềm lực, ngươi phải không lo lắng nữa một chút đi. Ngoặc kép chấm chấm, không, được rồi. Lâm Vũ vẻ mặt tiếc hận thở dài, bỗng nhiên nói ra, đúng rồi, ngươi ra ngăn ẩn chìa khóa, ta giao cho ngươi đi, miễn cho ta làm mất rồi. Vừa nói, hắn lại thuận tay đem búp bê vải đứng chổng ngược quá khứ, nhưng sau đem váy kéo xuống, đang chuẩn bị cái chìa khóa nhét vào đây, trong tay búp bê vải cũng là bỗng nhiên tràn ra một xăng vị. một đám lửa chợt bắt đầu cháy rừng rực. Lâm Vũ cảm giác tay trên nóng một cái, vội vã đem búp bê vải ném tới bồn rửa tay lên. Chỉ thấy trong hỏa diễm nổi lên Dương Uyển Hủy xinh đẹp tuyệt trần mặt mũi. Vẻ mặt xấu hổ và giận dữ muốn tử địa theo dõi hắn. Từng chữ mà nói ra, ngoặc kép chấm chấm, không, cho phép, bỏ vào, Lâm Vũ cũng là giật mình. Bỗng nhiên có một cái to gan cách nghĩ, liền nhún vai, thu hồi chìa khóa cười nói. Được rồi, cái này lúc, bên ngoài phòng tắm truyền đến xuống thang lầu thanh âm, mà búp bê vải ở trên hỏa diễm cũng đã biến mất. Lâm Vũ thuận tay cầm lên búp bê vải, liền đi ra phòng tắm. Lâm Vũ, ngươi đã tìm được chưa? Lý Mục đi xuống lầu hỏi. Đi theo Lý Mục sau lưng Lý Lộ Giao, Tắc thì là thở phào nhẹ nhõm. Đã Lâm Vũ đã xảy ra rồi, xem ra là đã thỏa. Không có, Lâm Vũ đối với Lý Mục lắc đầu. Đến lúc đó ta lần nữa băng ăn kỳ mua xong. Lý Mục nhìn thoáng qua trong tay hắn búp bê vải, cũng không nói gì, liền gật đầu nói, hiện trường này ngươi còn phải tiếp tục quan sát tại chỗ sao? Ta chủ yếu chính là muốn nhìn một chút hiện trường có hay không còn lại manh mối mà thôi. Lâm Vũ khẽ lắc đầu, đã tìm không ra cái gì manh mối. Cái kia coi như xong đi, có thể còn có còn lại. Ừ, nói đến đây, hắn bỗng nhiên sửng sốt. Không đúng, Dương An Kỳ nói nàng đã bất tỉnh chi về sau. Đệ nhị thiên tỉnh lại liền xuất hiện ở trong tủ treo quần áo. Nhưng sau bị cảnh sát đánh thức, đã Dương Thúc leo đến phòng tắm thời điểm, bị trong kính yêu đưa hắn linh hồn kéo vào trong gương. Như vậy, Dương An Kỳ lại là bị người nào ôm được trong tủ treo quần áo? Dương Thúc cùng Dương Uyển Hủy chết sau, thì còn ai ra qua hiện trường sao? Quản chế lên, từ đầu tới đuôi cũng chỉ ghi chép Lý Minh Dương vào cửa cùng Dương Thúc xuất môn. Lẽ nào, đem Dương An Kỳ ôm đến trong tủ treo quần áo? Không phải người, còn có một con quỷ. Còn có một con quỷ từng tại hiện trường xuất hiện qua. Bất quá, xem ra phải cùng Dương gia diệt môn án tử không có cái gì quan hệ. Cũng không có can thiệp vụ án này. Lại có lẽ, chỉ là trải qua. Làm sao vậy? Người nghĩ đến cái gì sao? Lý Mục hỏi, Lâm Vũ cũng không có thể nói không có gì. Ngược lại dễ dàng hơn lọt vào Lý Mục ngờ vực vô căn cứ. Liền lắc đầu nói, ta chỉ là đang nghĩ, giết chết Lý Minh Dương hung thủ, cùng với Dương gia diệt môn hung thủ, cái này hai người có thể không là cùng một người. Lý Mục nhìn hắn một cái, cũng không nói gì, chỉ là gật gật đầu nói, là có cái khả năng này. Lý Thúc ngươi đăng báo chi về sau, sẽ có người trở lại hiện trường sao? Lâm Vũ đổi chủ đề, Lý Mục lắc đầu, thở dài nói, ta đây liền không quá rõ ràng. Phản chính kết quả là, thủy chung là một cọc án chưa giải quyết. Hắn dừng một chút, lại thấp giọng nói, bất quá, giả như có cái gì người xa lạ chủ động tới gần ngươi. Điều tra ngươi nói, ngươi vẫn là cẩn thận một chút tương đối khá. Lâm Vũ không khỏi hơi ngẩn ra, luôn cảm giác Lý Mục tựa hồ trong lời nói có chuyện. Chẳng qua vẫn gật đầu một cái. Được rồi, đi thôi, một mạch đối đãi ở nơi này nhà có ma trong, cũng có chút khó chịu. Lý Mục vỗ vỗ bả vai của hắn, liền xoay người đi ra biệt thự, một đường không nói chuyện. Lâm Vũ lái xe đem Lý Mục đưa đến bót cảnh sát trước đại môn. Lý Mục xuống xe, tùy ý lên tiếng chào, liền xoay người đi vào bót cảnh sát. Cái này lúc, sở cảnh sát trong cửa lớn bỗng nhiên đi ra một người mặc quần áo thể thao kính mắt thanh niên. Cùng Lý Mục sượt qua người, khi hắn trải qua Lâm Vũ xe bên cạnh lúc, cũng là bỗng nhiên dừng bước, nghi ngờ quay đầu nhìn Lâm Vũ bên trong xe, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc thần sắc. Lâm Vũ không khỏi trong lòng căng thẳng, cố gắng hết sức tự nhiên nhìn hắn một cái, không nói gì. Liền chuẩn bị lái xe đi nha. mà cái kia người xuyên quần áo thể thao kính mắt thanh niên cũng là hơi cúi người xuống, nhỏ bé mở miệng cười nói, ngài khỏe chứ, ta là Tiêu Duệ, phương tiện nhận thức một chút không? Lâm Vũ nhìn hắn một cái, mỉm cười nói, xin lỗi, bên cạnh là ta lão bà. Nói xong, hắn khép lại cửa sổ xe, nhưng về sau, cái này gọi Tiêu Duệ thanh niên nhún vai, liền xoay người ly khai. Lâm Vũ lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Làm sao vậy? Lý Lộ Giao không khỏi nghi ngờ nói. Ta cảm giác phản ứng của hắn có điểm kỳ quái. Hình như là chứng kiến Giai Ninh cùng Dương Uyển Hủy. Lâm Vũ khẽ nhíu mày. Lập tức lại lắc đầu nói. Bất quá, cũng có thể là ta đa tâm. Khả năng hắn chỉ là phát hiện ngươi dung mạo xinh đẹp, cho nên mới tìm ta đến gần đi. Phản chính bất kể nói thế nào, ta biểu hiện ra trong xe không có quỷ phản ứng, mới tương đối ổn thỏa. Phát hiện ta xinh đẹp, vì sao tìm ngươi đến gần? Lý Lộ Giao hơi ngẩn ra, Lâm Vũ không khỏi cười nói. Không hiểu sao, chính là làm ta chứng kiến ngươi lão bà thời điểm, ta đã nhận định ngươi người bạn này xáo lộ. Phi, Lý Lộ Giao khẽ gắt nhất khẩu, lại liếc hắn một cái. Lúc này mới hỏi, ngươi bắt được cái gương sao? Bị trong kính yêu chạy. Lâm Vũ khẽ lắc đầu, nhìn thoáng qua bên cạnh búp bê vải, bỗng nhiên vỗ vỗ bắp đùi của mình, nói ra, Lộ Giao ngươi ngồi lại đây. À, PS, đếm ngược lúc, khoảng cách trưng bày còn có 7 thiên. Díu dít díu dít díu dít anh tương đương phi anh 7 liền tương đương. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.